Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thiếu Dương, ngươi đi đi, ta đã quyết định phải ở lại đây. Tuy biết nàng nói như vậy, nghĩ một đằng, nói một nẻo, nhưng chính tai nghe thấy, trong lòng cũng cảm thấy rất đau đớn. Tiểu Cửu cảm nhận được cảm xúc của hắn biến hóa, tiến lên một bước, ôm cánh tay hắn, hơi dùng sức, cho hắn một chút an ủi. Diệp Thiếu Dương hướng Nhuế Lễ Ngọc lắc lắc đầu. Ta biết đây không phải là bổn ý của nàng. Nàng đang lo lắng, vì sao không dám đi theo ta? Nhưng ta quả thực không dám. Ta là chuyện thế quỷ đồng, trừ ở linh giới thì mặc kệ đến bất kỳ đâu, chờ đợi ta đều là những loại săn giết. Ta căn bản là sống không nổi. Nàng sợ liên lụy đến ta sao? Lãnh Ngọc, ta không sợ. Diệp Thiếu Dương hướng nàng hô lên. Nhuế Lãnh Ngọc cười cay đắng. Không, ta không phải sợ liên lụy đến chàng, mà bản thân ta không muốn chết. Một câu này khiến ba người bọn Diệp Thiếu Dương giật mình. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Chàng nghĩ ta bị Hậu Khanh giam giữ, lại mất đi tự do. Thật ra là hắn luôn bảo hộ ta. Ta nói yêu hắn, chàng nhất định là không tin. Nhưng hắn nguyện ý mãi bảo hộ ta. Thiếu Dương, giữa ta với chàng đã kết thúc rồi. Chàng cần gì phải cưỡng cầu, để cho ta theo chàng rời đi. Diệp Thiếu Dương si ngốc nhìn nàng, có chút không dám tin tưởng điều mình nghe được. Hậu Khanh nghe xong đoạn lời này, trái lại rất hài lòng, vẻ mặt cũng dịu đi, hướng Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương, ngươi cũng nghe thấy rồi, đây là điều Lãnh Ngọc muốn nói với ngươi. Ngươi, mấy người các ngươi có thể đi rồi đó. Cái gì? Đi? Diệp Thiếu Dương thất thanh. Không sai, Diệp Thiếu Dương, ngươi nghĩ mà xem, giữa ngươi và ta cũng không có thù hận gì thực sự. Mục tiêu của ta là không giới, không có quan hệ trực tiếp với ngươi. Mà ngươi là pháp sư của nhân gian, ngươi còn phải ứng kiếp. Ta cũng không phải là kẻ địch trực tiếp của ngươi. Với lại chúng ta dù sao cũng quen biết một thời gian, đã cứu mạng đối phương. Hôm nay sau khi ngươi đi, chúng ta cả đời không qua lại với nhau, chẳng phải là kết cục tốt nhất sao? Kết cục tốt nhất thật sự là như thế nào đây? Chương 2613, Tử Cục, phần 2. Diệp Thiếu Dương giận quá, hóa cười nhìn Hậu Khanh. Cái này xem như là hòa giải đối với bạn trai trước đó sao? Người nghĩ như thế nào cũng được. Với lại người mất đi Lãnh Ngọc thì còn có Hồ Vương, giữa quan hệ của các người ta trái lại cũng biết đôi chút. Diệp Thiếu Dương, ngươi dám phản đối sao? Nhuế Lãnh Ngọc đem ánh mắt chuyển rời đến trên mặt của Tiểu Cửu, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng. Tiểu Cửu buông cánh tay của Diệp Thiếu Dương đi về phía trước một bước, hướng Nhuế Lãnh Ngọc nhún chân chào. Chủ mẫu tại thượng, xin nhận một vái của Tiểu Cửu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người đều ngẩn ra, bản thân Nhuế Lãnh Ngọc cũng hơi kinh ngạc. Vạn yêu chi chủ Cửu Vĩ Thiên Hồ luôn luôn cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Trong tam giới, người có thể khiến nàng nhìn thẳng một lần cũng không nhiều. Từng khi nào lại khúm núm như vậy đối với người khác? Hồ Vương, nghiêm trọng rồi, ta không nhận nổi. Nhuế Lãnh Ngọc bình tĩnh trả lời. Tiểu Cửu khẽ cười nói. Ta là yêu phó của Thiếu Dương, cô là vợ của hắn, tự nhiên là chủ mẫu của ta, làm sao có thể không đảm đương nổi. Chủ mẫu, có thể người không biết, ta rất yêu Thiếu Dương, cũng từng kìm lòng không được, nhưng ta chưa từng có suy nghĩ nào không an phận cả. Tiểu Cửu chỉ muốn chủ mẫu có thể ở bên cạnh Thiếu Dương, là một đôi vợ chồng thật sự. Tiểu Cửu nguyện làm tỷ nữ của hai người, hầu hạ ở bên hai người, như vậy là đủ rồi. Nếu như chủ mẫu đến lúc đó ghét bỏ, Tiểu Cửu cũng có thể trở về Thanh Khâu Sơn, không gặp lại Thiếu Dương nữa, cũng không phải không thể. Xin chủ mẫu dựa theo bản tâm, đừng làm ra việc khiến cho mình phải hối hận. Tiểu Cửu. Đoạn lời này của Tiểu Cửu nói chí tình chí nghĩa. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng thân là yêu vương, nào từng dùng loại giọng điệu này nói chuyện với người khác, thậm chí là có chút thấp kém. Hắn đương nhiên hiểu Tiểu Cửu làm như vậy hoàn toàn là vì mình. Nếu không nàng cần gì phải ủy khuất, đi nói những chuyện này với một nữ nhân hoàn toàn không có liên quan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net